Cầu vồng sau mưa, chương 14, có nên hay không nhen nhóm ngọn lửa lòng một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đi cũng hơn 2 tháng rồi, nó thì vui nhất rồi, chỉ có bà chủ là buồn mãi thôi. Nó thấy bà ngồi ngắm ra ao cá, nó bưng cho bà dĩa trái cây. Bà chủ nhớ cậu ba à, bà nhìn nó cười nhẹ. Nó từ bé đã ngang ngược, cô biết qua đó có lo được cho bản thân cô nữa. Chắc cô sao đâu bà. Con học hành sao rồi, theo kịp chương trình cô, Gia Hy dạy dễ hiểu cô. Dạ có bà, ta hỏi này, bây giờ con đã được đi học, con muốn đến trường cô, hay con muốn thi đại học, hay con muốn học ngôn ngữ gì không? Dạ con muốn học ngoại ngữ, con muốn học tiếng Anh, con muốn học tiếng Trung. Mỗi lần xem phim con thấy họ hát hay quá. Suy nghĩ của nó đơn giản chỉ thế, nhưng bà thì khác, bà muốn cho nó cơ hội bay xa hơn, nhưng còn phụ thuộc vào khả năng của nó nữa. Bà cho nó đi học, bà cho nó được ra ngoài tự do đi lại. Ta cho con ra ngoài học nhé, ta sẽ mua xe cho con đi lại. Nó xua tay lia lìa. Dạ cô bà ơi, con cô dám bà ơi, có anh Gia Hy dạy con đủ rồi. Con bé ngốc này, Gia Hy cô thể dành thời gian cho con mãi đâu. Con là con gái, con phải được tự do học hành, con hiểu cô. Vừa nói bà vừa vén tóc nó. Nó hòa khóc, nó ôm lấy bà. Bà ơi, con chỉ là một đứa ở sao bà lại đối xử tốt với con làm gì, ơn nghĩa của bà đối với con nặng lắm, biết khi nào con trả được. Bà xoa đầu nó, bà thấy mình trong nó. Hướng Dương, em được đi học ngoại ngữ hả, sướng nha. Dạ, anh Gia Hy, bà chủ cho em đi học đó a, để mừng việc e đi học a tặng cho e cái này, còn cái kia là mẹ anh đưa cho e. Gia Hy nói và chỉ tay vào mớ túi sách đằng kia. Nó mở món quà Gia Hy tặng là một chiếc điện thoại loại mới. Mắt nó trố ra, mồm mở to kiểu mà khó khép lại. Ui anh ơi, e cô dám nhận, nhận đi tặng e mà. Nói rồi anh lại xoa đầu nó, mỗi lần thế khiến tim nó lại đập nhộn nhịp. Chắc nó bị đau tim rồi, phải đi khám bác sĩ thôi. Sau một hồi chỉ dẫn thì nó tự nằm đó mày mò cho quen, nhưng cô phải vì có điện thoại mới mà nó vui thế, mà vì người tặng nó. Nhưng nó biết thân phận nó và thân phận Gia Hy quá khác nhau thì làm sao có được một cái kết khác. 15 tuổi, nó biết nhớ nhung rồi sao, 15 tuổi nó biết ngượng ngùng vì ai đó rồi sao, 15 tuổi con nên hay cô nên nhen nhóm ngọn lửa lòng này. Cách chương.